Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Xin tóm lược nội dung phần 95 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, được tin trong kỳ trận binh tay Phù Liệt vẫn chỉnh tề, trong khi quân nhà thì lại hỗn loạn sắp tan rã. Đại lão tướng Mạc Cương Hồng ban lệnh ngưng kỳ trận và cho tướng trẻ Ngô Cảnh Thụy đi cứu Văn Bích Kiều. Trong khi đó, dù đã chịu khuất phục trước tình cảm với tướng Bạch Khai Thành, nhưng bản tính đỏng đảnh của Văn Bích Kiều đã lại khiến cho hai người chuẩn bị giao chiến lần nữa. Đúng lúc đó, tướng Ngô Cảnh Thụy xuất hiện và giao chiến cùng Bạch Khai Thành, nhưng lại nhanh chóng bị đả thương và bất tỉnh. Văn Bích Kiều lao vào giao chiến cùng Bạch Khai Thành, nhưng tướng họ Bạch lại chủ động muốn nàng đả thương mình để nàng được tiến thắng trận mà trở về. Chàng không đỡ đường gươm của Văn Bích Kiều mà lại đưa dai hứng trọn lưỡi gươm sắc bén của nàng. Liệu rồi đây, để có thể chiếm được trọn vẹn tình cảm của nàng Văn Bích Kiều, thì tướng Bạch Khai Thành sẽ tiếp tục cuộc đối trận này ra sao? Mời quý thính giả cùng nghe phần 96 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Văn Bích Kiều như người mất hồn, gió ngựa lướt đi, thanh gươm vẫn lăm lăm trong tay. Bạch Khai Thành liền giương tay rút thanh đao, dục ngựa đuổi theo Văn Bích Kiều. Quân đôi bên hò reo rầm rầm trợ chiến. Binh Đường Lâm hò hét trợ quay Văn Bích Kiều chủ tướng, đã thương được tướng địch rồi. Bạch Khai Thành thúc ngựa băng lên chặn đầu ngựa Văn Bích Kiều. Thanh quyền đao giương ra, cùng lúc họ Bạch giọng thật êm mà rằng: Văn cô nương, thế đã đủ tỏ tình ta chưa? Dứt lời, quyền đao quơ lên bổ thẳng xuống đầu Văn Bích Kiều. Bích Kiều nghe Bạch Khai Thành nói như trong giấc mơ êm đềm, pha lẫn cay đắng. Lại thấy quyền đao xả xuống, tức thì tự nhiên tai nàng co lại, thanh dương cương bích kiếm, theo thế gió lên đỉnh núi. Lưỡi kiếm giăng ngang đỡ lấy ngọn quyền đao. Bạch Khai Thành chỉ chờ có vậy, thanh quyền đao đang chém xuống bỗng dừng lại, ngựa họ Bạch tạt ngang thật nhanh. Dài bên phải họ Bạch đỡ trúng mũi kiếm thật ngọt, máu lại ứa ra, đường gươm đâm sâu thấu xương. Bạch Khai Thành dặn người đau đớn, Văn Bích Kiều rú lên: Bạch Khai Thành! Tiếng rú thảng thốt. Rồi Văn Bích Kiều dục ngựa lăn xả vào Bạch Khai Thành. Bạch Khai Thành gượng đao, lại giơ quyền đao chực chém tới. Binh Đường Lâm lại reo ầm ầm. Không ai thấy được việc Bạch Khai Thành tình nguyện tìm lấy chỗ mà hứng gươm Văn Bích Kiều. Ai cũng tưởng Văn Bích Kiều tài nghệ xuất chúng, đã thương được tướng địch hai lần. Bạch Khai Thành dục ngựa xô vào Văn Bích Kiều. Bên ngoài tưởng như là họ Bạch bị trúng thương, nổi hung lăn xả vào địch. Trong trận, Văn Bích Kiều càng hốt hoảng kinh hãi. Một kiếm nữa thích vào vai họ Bạch, tưởng như thích thẳng vào chính tim nàng. Văn Bích Kiều thảng thốt không điều khiển được chiến mã. Con ngựa tự do lồng lên, chạy xa chiến trường. Bạch Khai Thành dục ngựa lướt theo kèm một bên. Hai tướng cho ngựa chạy song song dùng dục, loáng cái đã quất sau ngọn đồi. Bạch Khai Thành tay vẫn lăm lăm quyền đao, nghiến răng mà rằng: Bích Kiều, nàng đáp tình ta bằng hai mũi gươm, thù này phải trả. Bích Kiều hoang mang vô cùng, rõ ràng là nàng không thể nào đủ tài đã thương được Bạch Khai Thành. Rõ ràng là họ Bạch tự tìm cách hứng lấy gươm nàng. Tại sao bây giờ họ Bạch lại có phần giận dữ, quyết đòi nợ như vậy? Tình vừa hé đã trở thành hận thù. Văn Bích Kiều vừa đau đớn, vừa bâng khuâng không hiểu ra sao cả. Nhìn ra, đã thấy quyền đao trong tay Bạch Khai Thành quơ lên, một thế chém ra như gắn gượng nhiều lắm. Cánh tay bên phải họ Bạch máu ướt đẫm dài, nhưng con ngựa của họ Bạch lại dữ dội tạt ngang, chắn lấy đầu ngựa Văn Bích Kiều. Bích Kiều kinh hãi, trong lúc cấp bách dội nâng gươm lên gạt. Thanh quyền đao trong tay họ Bạch như không còn sức mạnh. Tự nhiên cánh tay chàng buông xuống. Bạch Khai Thành gục trên lưng ngựa. Thành dâng cương bích kiếm lướt trên lưng. Áo họ Bạch theo đường gươm rạch một vệt dài ngang lưng. Văn Bích Kiều băng ngựa, chặn ngựa họ Bạch lại. Bạch Khai Thành vẫn gục trên yên ngựa. Bích Kiều xuống ngựa đỡ lấy Bạch Khai Thành. Hai mắt chàng nhắm nghiền, rõ ràng là ngất đi rồi. Văn Bích Kiều đau đớn ôm chặt lấy Bạch Khai Thành mà khóc. Chính lưỡi gươm nàng đã ba lần đã thương chàng để đáp lại tình chàng. Vừa lúc ấy có tiếng quân reo, gió ngựa dồn dập. Rồi từ mé tay một cánh quân hiện ra. Đi đầu là một tướng lăm lăm cây trường kiếm trong tay, cưỡi con ngựa vừa trông dữ dội. Tướng ấy kéo quân gấp rút chạy tới bao vây ngài lấy Văn Bích Kiều và Bạch Khai Thành. Vừa thấy quang cảnh ấy, tướng lạ đã thét lên. Yêu nữ, sao dám hại bản ta? Quát dứt, bỏ ngựa phóng xuống, truyền quân dây chặt. Đoạn xốc tới, tay trái vươn ra cực nhanh một chiêu, lão hầu hiến quả, chẳng khác nào khỉ già dân trái, cuốn lấy Bạch Khai Thành kéo về mình. Mũi gươm trong tay bên phải cùng một lúc bay lên, chiếu ngay vào yết hầu Văn Bích Kiều. Tướng lạ một chiêu cử ra cực đẹp, đã thu hồi được Bạch Khai Thành trong tay Văn Bích Kiều, lại vừa xử được một thế, nắng phản mặt hồ, bốc mũi gươm lên nhanh tựa ánh chớp, tì ngay vào cổ Văn Bích Kiều. Tướng lạ chưa kịp hành động, đã thấy Bạch Khai Thành dặn mình, hai mắt họ Bạch vừa mở ra, thấy quang cảnh ấy đã vội kêu lên. Hoàng Tích Lịch, đừng hại Văn cô nương! Tướng lạ chính là Hoàng Tích Lịch, theo lệnh địch Hồng Hà đem quân trấn giữ mặt Tây. Khi thấy Bạch Khai Thành bị đả thương rồi chạy về phía Tây, thì lập tức mang quân tiếp cứu. Cũng vừa lúc ấy, Văn Bích Kiều dục mừng rỡ nhào tới, nàng lắp bắp. Bạch Khai Thành mỉm cười. Đa tạ nàng đáp tình ta bằng ba nhát đâm chém. Việc này xin được nhớ mãi nhé. Hoàng Tích Lịch ngẩn người, không hiểu ra sao cả. Đã thấy Bạch Khai Thành nói khẽ. Ta về thôi. Lập tức, Hoàng Tích Lịch cảm thấy có nhiều điều lạ. Liền nghe lời xốc ngay Bạch Khai Thành lên ngựa đi ngay. Văn Bích Kiều ngẩn người không kịp ra tay, chớp mắt bọn Hoàng Tích Lịch, Bạch Khai Thành đã khuất dạng. Lúc ấy Văn Bích Kiều tự nhiên nước mắt lã chả, rồi lặng lẽ lên ngựa. Trên giọng đài Trấn Ải Đồng Lư, thống soái Mạc Cương Hồng vẫn trầm ngâm trong nhà trúc. Vừa lúc ấy có tin từ ngoài trình vào. Tướng Ngô Cảnh Thủy trúng thương đã được quân đưa về. Mạc Cương Hồng khẽ nhíu mày, lại thấy Văn Thượng Chính vào bẩm. Bẩm mặt trận dường như hỗn loạn, mọi hiệu lệnh của ta không hiệu quả, vậy xin đợi lệnh thống soái. Mạc Cương Hồng vắng tắt. Thu quân. Ban lệnh xong, Mạc Cương Hồng trở lại soái doanh. Cũng lúc ấy, các tướng đã cứu tỉnh Ngô Cảnh Thủy. May nhờ có giáp che ngực bằng mo cao tảo hạ nên thoát chết, nhưng cũng chấn động khắp tim phổi đến ứa máu miệng. Ngô Cảnh Thủy mê man thật lâu mới tỉnh lại. Mạc Cương Hồng bước vào, các tướng vội nghiêm chỉnh. Ngô Cảnh Thủy gượng ngồi dậy. Mạc Cương Hồng giơ tay chặn y lại, rồi nắm lấy cổ tay họ Ngô chẩn mạch. Giây lát, Mạc Cương Hồng buông tay Ngô Cảnh Thủy chậm rãi. Tại sao ông trúng thương quái quyền của họ Bạch ở Xích Đằng? Ngô Cảnh Thủy đáp yếu ớt. Bẩm, mặt tướng không biết tướng địch là ai, bị trúng một quyền vào ngực là ngất ngay. Có phải tướng địch dốc dáng hùng vĩ, tướng mạo khôi ngô, xử cây quyền đao không? Bẩm, tướng lạ quả nhiên dốc dáng hùng vĩ khôi ngô, ngang lưng có dắt quyền đao. Mặt Cương Hồng khẽ gật đầu. Ông gặp họ Bạch ở Xích Đằng không uổng mạng là may rồi. Các tướng nghe nói kinh hãi, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi lại. Mạc Cương Hồng trầm ngâm giây lát rồi chợt hỏi. Thế còn Văn Bích Kiều thì sao? Ngô Cảnh Thủy vừa sợ vừa thẹn mà rằng. Bẩm, lúc Mạc tướng vào trận thì Văn cô nương lại sắp giao đấu nữa với tướng địch. Rồi Ngô Cảnh Thủy thuật lại mọi việc cho Mạc Cương Hồng nghe. Họ Mạc chăm chú nghe, thỉnh thoảng hơi nhíu mày rồi bảo. Được rồi. Ngươi cứ nghĩ cho lại sức, mai sẽ ra trận nữa mà đòi nợ. Nói dứt, Mạc Cương Hồng quay gót bước ra, lại truyền cho gọi Văn Thượng Chính đến nghe lệnh. Mạc Cương Hồng về chỗ ở riêng, vừa ngồi xuống đã có tin trình vào. Tướng Văn Bích Kiều đã về, còn đợi lệnh ở ngoài. Mạc Cương Hồng lập tức cho lệnh nàng vào ngay, trình rõ mọi việc. Văn Bích Kiều bước vào, Mạc Cương Hồng đã vui vẻ mà rằng: "Lão phu mừng hảo tướng vừa thắng trận trở về." Văn Bích Kiều ngơ ngác, Mạc Cương Hồng đã tiếp: "Ngồi xuống cháu, thuật lại ta nghe mọi việc xem nào." Văn Bích Kiều như người mất hồn, lắng lặng ngồi xuống không nói một lời. Mạc Cương Hồng thoáng vẻ ngạc nhiên rồi hỏi: "Hôm nay ra trận, cháu gặp tướng nào của phụ liệt?" Tới lúc ấy, Văn Bích Kiều mới như vừa tỉnh, vội đáp: "Thưa bác, cháu gặp tướng địch tên Bạch Khai Thành." "Tài nghệ y có địch lại được cháu không?" Văn Bích Kiều ấp úng: Cháu... Mạc Cương Hồng nói luôn: "Cháu có bị thương chỗ nào không?" Văn Bích Kiều lắc đầu đáp: "Thưa không." Mạc Cương Hồng đứng dậy: "Vậy ta mừng cháu đã thương được tướng địch, tài này ắt hiếm có trong thiên hạ." Văn Bích Kiều kinh hãi, không hiểu tại sao Mạc Cương Hồng lại biết nàng đã thương được Bạch Khai Thành. Văn Bích Kiều không dám nói thật, đành im lặng. Mạc Cương Hồng lại bảo: "Áo cháu giấy máu, cháu không bị thương, thì chẳng là máu của tướng địch thì còn của ai nữa. Ta mượn cháu trả được thù cho Ngô Cảnh Thụy rồi." Văn Bích Kiều lúc ấy mới nhìn xuống, ngực áo nàng giấy nhiều vệt máu lúc ôm Bạch Khai Thành mà khóc. Vết máu nhòe nhoẹt trên chiến bào dốc Đại Hồng. Tự nhiên Văn Bích Kiều lại bật khóc. Mạc Cương Hồng mỉm cười bảo: "Cháu hôm nay ra trận mệt mỏi quá, lại đã thương được tướng địch nên xúc động. Thôi hãy về nghỉ, mai ra trận nữa." Rồi Mạc Cương Hồng truyền Văn Bích Kiều về ngay. Bích Kiều vừa ra đã thấy Văn Thượng Chính đến nghe lệnh. Mạc Cương Hồng bảo Thượng Chính vào rồi nói ngay: "Con ông không thiệt thòi gì cả, nhưng trận thế của ta bị hỏng một phần, ông có biết tại sao không?" Văn Thượng Chính kinh hãi, không dám nhìn Mạc Cương Hồng, chỉ cúi đầu đáp: "Bẩm Mạc tướng thật không được biết tội." Mạc Cương Hồng bảo: "Ông không có tội gì cả, con gái ông ra trận đã thương tướng địch là điều lạ. Nó về không cười, lại chỉ khóc, rõ ra là đồ mất nết." Văn Thượng Chính nghe Mạc Cương Hồng mắng như vậy thì kinh hãi, cứ đứng im run rẩy. Mạc Cương Hồng ôn tồn: "Con gái ông ra trận đánh với tướng Bạch Khai Thành của phù liệt, ông có biết họ Bạch là người thế nào không?" Văn Thượng Chính kính cẩn: "Thưa không ạ." Mạc Cương Hồng tiếp: "Suốt một dải xích đằng, nức tiếng họ Bạch với quyền pháp độc gia, nay họ Bạch lại có mặt trong quân của địch Hồng Hà, là điều ta nên để ý. Quyền pháp của họ Bạch thừa sức lấy tính mạng tướng tài như không, chứ đừng nói đến đao pháp của họ Bạch nữa. Thế mà con gái ông hôm nay ra trận lại đã thương được Bạch Khai Thành, đến đổ máu y vào áo nó nữa đây." Văn Thượng Chính vừa sợ vừa mừng, lắp bắp: Bẩm, con gái tôi đã thương được họ Bạch." Mạc Cương Hồng mỉm cười: "Nó không nói ra, nhưng ta thừa rõ là nó mắc trận tình mất rồi. Riêng tại sao nó đã thương được tướng họ Bạch thì ta không rõ. Chỉ rõ là địch Hồng Hà lại thắng ta, y chưa thua. Thêm tướng Ngô Cảnh Thụy bị họ Bạch đánh một quyền, suýt mất mạng." Văn Thượng Chính kinh hãi, đứng ngẩn người. Mạc Cương Hồng bảo: "Bây giờ cũng về chiều mất rồi, chắc ta khó khiêu chiến được địch Hồng Hà. Vậy sáng mai đích thân ông cầm quân ra trận, phá cho tan quân phù liệt mới xong." Văn Thượng Chính rụng rời, vội hỏi: "Bẩm đại soái, tôi sợ rằng không đủ tài để chu toàn mệnh lệnh của đại soái, nhỡ tôi làm hỏng việc." Mạc Cương Hồng gắt: "Ông thân làm tướng, sao lại khiếp nhược như vậy? Con gái ông võ vẽ dài đường gươm còn dám ra trận, lại đã thương được cả danh tướng, sao ông chẳng bằng lấy một phần của nó? Mai ông ra trận, ta đã xếp đặt cả rồi, ông về sửa soạn, liệu hỏi xem con gái ông ra sao rồi trình ta rõ." Nói rồi, Mạc Cương Hồng truyền Văn Thượng Chính lui ngay. Họ Mạc lại sai quân sửa soạn để trở về nhà trúc uống rượu tiên, định kế phá binh của địch Hồng Hà. Tại doanh binh Phù Liệt, lão tướng địch Hồng Hà tiếp tin. Kỵ trận đã tan, Bạch Kha Thành bị tướng Đường Lâm đâm mấy nhát gươm, gục trên yên ngựa bỏ chạy rồi. Lão tướng vẫn thản nhiên tủm tỉm cười, khiến cho hai tướng Phạm Văn Minh và Dương Trụ vừa nóng lòng vừa lạ lùng. Được một lát lại có tin, binh đã về đến trước doanh, lại thêm tướng Hoàng Tích Lịch cũng mang ít quân cùng với tướng Bạch Kha Thành về đến nơi rồi. Tức thì địch Hồng Hà truyền cho hai tướng vào ngay. Vừa thấy Hoàng Tích Lịch, địch Hồng Hà đã bảo: "Ông Lịch về ngay mặt trận, đề phòng địch bất thần đánh úp đấy nha. Mọi việc ở đây không có gì hệ trọng đâu." Hoàng Tích Lịch tận mắt thấy Bạch Kha Thành bị trọng thương, máu đẫm chiến bào. Tại sao lại bảo là không có việc gì cả? Thành thử vì thế mà họ Hoàng vẫn ngần ngừ, chưa chịu cất bước. Địch Hồng Hà phải mỉm cười tiếp: "Chẳng qua chỉ vì ông Bạch trá bại, lại vẽ ra cái kế chịu khổ vào thân đấy mà, có gì đâu." Hoàng Tích Lịch tươi tỉnh: "Thảo nào, khi tôi vừa dí gươm vào cổ nữ tướng Đường Lâm, đã thấy ông Bạch đang mê man, tự nhiên tỉnh ngay lại, rồi khẽ bảo tôi là thôi ta về đi. Thì ra đã là kế vợ thua. Ông vợ thua thế nào mà máu me đầm địa thế?" Bạch Kha Thành lúc ấy cũng đã cởi xong chiến bào đáp: "Tướng địch đâm tôi hai nhát, cắt một nhát. Gươm của y thì quả có sắc thật." Hoàng Tích Lịch cướp lời, vừa cười vừa nói: "Thế có sắc bằng cặp mắt nàng ấy không?" Bạch Kha Thành đỏ mặt. Hai tướng Dương Trụ, Phạm Văn Minh tuy cũng cười, nhưng có vẻ nóng lòng, chưa hiểu ra sao cả. Địch Hồng Hà hỏi: "Thế bây giờ ông Hoàng đã chịu về chưa?" Hoàng Tích Lịch vui vẻ đáp: "Bây giờ thì tôi tạm hiểu rồi, về cũng được, nhưng vẫn còn thắc mắc chưa được biết giữa trận trai gái hẹn hò nhau ra sao, để đến nỗi người đổ máu, người khóc ròng như thế không biết." Rồi Hoàng Tích Lịch trở lại mặt trận. Địch Hồng Hà hỏi Bạch Kha Thành: "Các vết thương của ông chắc cũng chẳng hơn gì móng tay gái đẹp cào phải chứ gì?" Dương Trụ cười lớn mà rằng: "Trên đời này mấy ai đã thương được quyền pháp hay đao pháp của họ Bạch? Nay một cô gái đẹp như tiên đã thương thì gọi là đã êm ái mới phải chứ." Bạch Kha Thành cười gượng đáp: "Lão huynh đã biết rồi, còn hỏi làm gì nữa?" Địch Hồng Hà nói: "Thì cũng phải đầy đủ chứ. Ông hướng gươm địch vào những chỗ nào?" "Thưa, một mũi đâm vào vai trái, một mũi đâm vào vai phải, một vết cắt ngang lưng, không vết thương nào đáng kể cả. Tôi đã vận dụng đến phép dịch cân chỉ quyết của quyền gia họ Bạch trị thương ngay khi vừa trúng thương rồi." Địch Hồng Hà lại hỏi: "Ông giả vờ thế nào mà đến ông Hoàng Tích Lịch cũng chẳng nhận thấy, còn cô bé thì sao?" Bạch Kha Thành lần lượt kể hết mọi việc rồi nói rằng: "Quả thật con bé ấy xinh đẹp, nhưng tính tình y thị kiêu căng quá, khó mà chịu cho được." Địch Hồng Hà nghe Bạch Kha Thành thuật lại mọi việc, lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Nghĩ mãi vẫn chưa ra được điều gì hay, đành truyền các mặt cứ giữ vững thế trận phòng bị đầy đủ để tránh bị địch bất thần đánh lén. Rồi ngay trong chiều hôm ấy, địch Hồng Hà hội ba tướng lại bàn việc. Địch Hồng Hà bảo: "Mạc Cương Hồng cực kỳ kiêu ngạo, sai Giang Bích Kiều ra trận, tất thừa biết tài nghệ y thị. Nay ra trận đấu không phá được quân ta. Việc ông Bạch bị đả thương thì chỉ che mắt được thiên hạ, làm sao che mắt được Mạc Cương Hồng? Thế nào y cũng giận lắm." Dương Trụ nói: "Thế nào mà Mạc Cương Hồng lại chả hỏi Giang Bích Kiều việc giao đấu hôm nay? Y thị tất không dám kể thật, chỉ nói mình thắng thôi chứ. Như vậy Mạc Cương Hồng dĩ tất đã biết hết sự thật." Địch Hồng Hà bảo: "Tôi không tin như vậy. Giang Bích Kiều ra trận, tất trên ải Đồng Lư, Mạc Cương Hồng theo dõi từng cử động một, y chẳng cần phải tra hỏi cũng thừa biết sự thật rồi. Việc con bé không dám khai thật thì có, nhưng Mạc Cương Hồng bị lừa thì tôi chắc là không có. Mạc Cương Hồng tự thị là ngồi trên đỉnh núi cao, nhìn được cả mọi việc ở Giao Châu này. Việc đời chẳng bằng một chén rượu, thì có lẽ nào y lại dễ bị lừa như vậy. Tôi chắc rằng thế nào y cũng trả thù ghê gớm lắm đấy." Lúc ấy Phạm Văn Minh mới nói: "Như thế, liệu Mạc Cương Hồng có cho Giang Bích Kiều ra trận nữa hay không? Nếu có, thì tức là Mạc Cương Hồng quả thật bị lừa. Còn không, tất y đã biết rõ cả mà quyết tâm trả thù." Địch Hồng Hà bảo: "Tôi chắc là y sẽ cho Giang Bích Kiều ra trận nữa. Một là để đánh lừa ta, hai là để lừa chính Giang Bích Kiều. Mượn tay Giang Bích Kiều mà giết ta, nhưng lại thâm độc ở chỗ không cho Giang Bích Kiều biết trước. Sợ con bé ấy mê ông Bạch tiết lộ cả, hoặc không nở, thành ra hỏng việc đấy." Ba tướng lặng lẽ suy nghĩ, Địch Hồng Hà trầm ngâm rồi bảo: "Binh ta đến đây, không phải chỉ đợi địch đánh rồi ta chống đỡ, mà binh ta cốt phá ải Đồng Lư, vượt sâu vào Đường Lâm. Vậy đêm nay ta nghỉ binh, ngày mai nếu Đường Lâm không tiến binh, ta cũng đem đại quân cố phá Đồng Lư." Bạch Kha Thành hỏi: "Địch lão huynh định phá Đồng Lư như thế nào?" "Việc ông chịu đao vào thân, nhận lấy cái nhục bại trận, chẳng phải là uổng công vô ích đâu. Ngày mai đại binh ta phá Đồng Lư, ông mang một cánh quân nhỏ đến đóng ở An Cận, tức là chỗ đường giao thông Đồng Lư với ngã hướng vào Sài Sơn. Ông đợi ở đấy, khi nào Văn Bích Kiều tới, thì hãy cố mê hoặc cho kỳ được con bé, để nó chỉ đường cho mà vượt ải Đồng Lư." Bạch Khai Thành hỏi ngay: "Tại sao lão huynh lại quả quyết là Văn Bích Kiều sẽ đến tìm tôi ở An Cận?" "Tôi chắc thế nào Mạc Cương Hồng cũng cho Văn Bích Kiều ra trận. Y thị thế nào cũng nhớ đến ba gươm chém ông hôm nay. Gặp được ông là y thị mừng rồi, dù có chết cũng hả đấy. Tự nhiên là cô ta không biết ông ở đấy, tôi sẽ lựa lời chỉ vẽ cho cô ta." Bạch Khai Thành lại hỏi: "Thế nhỡ Văn Bích Kiều không ra trận thì sao?" Địch Hồng Hà mỉm cười: "Ông không phải nóng lòng đợi chờ người ngọc, thế nào cô ta cũng ra trận đấy. Giả lại nếu Văn Bích Kiều không ra trận nữa, thì nhất định là cô ta chẳng tưởng nhớ gì đến ông. Lúc ấy ông cứ đợi đại quân ta công phá phía đông Đồng Lư, hãy xem quân vượt vách núi đánh úp hậu doanh trấn ải, tất thành được việc lớn. Xong rồi tha hồ rảnh tay đi tìm người ước hẹn cũng không muộn mà." Cả bọn lại cười, khiến Bạch Khai Thành ngượng nghịu. Địch Hồng Hà nói tiếp: "Ông đi nghỉ sớm, cuối giờ Sửu đêm nay thì lén đem quân đi phục sẵn. Ông đem đi độ 50 tên thôi, chọn những đứa khỏe mạnh, can đảm, quen dùng dao ngắn ấy." Thế là Bạch Khai Thành lĩnh mệnh đi ngủ sớm để quá nửa đêm đem quân đến phục ở An Cận. Còn Địch Hồng Hà truyền đưa lệnh tới các mặt trận hẹn rằng: "Đến tàn mão hôm sau, đại quân di chuyển đến sát Đồng Lư, hai mặt Tây Bắc do hai tướng Hoàng Tích Lịch, Trần Bảo Quốc cai quản, có nhiệm vụ đem quân công phá thẳng lên núi. Hai đạo Đông Nam do Đặng Hồng Thiên, Lý Vân Long đem quân làm thế, sống sau theo sống trước, đánh bồi theo, không để cho Đồng Lư kịp đem quân ngăn cản. Các mặt dù xuất trận, nhưng lại vẫn phải hết sức xem hướng đài, đừng để lạc phương hướng. Thế nào địch cũng lại phát động kỳ trận. Lúc ấy quân ta sẽ vào trận với những cảnh sắc ảo tưởng, nhưng thực ra thì vẫn tiến binh được đúng với cảnh vật thật. Tại trung quân, địch thống soái cùng hai tướng Phạm Văn Minh, Dương Trụ sẽ cai quản các mặt, tùy cơ ứng biến để đôn đốc việc tiến thoái." Lệnh đưa đi, đại quân Tây Phù Liệt nô nức, không ai là không tin tưởng vào tài thao lược chiến trận của lão tướng Địch Hồng Hà. Hai lần quân đi trong kỳ trận mà vẫn chẳng sức mẻ gì. Như thế cũng coi được là đã thắng Đồng Lư hai trận rồi. Từ ngày xưa, ngọn cờ lao dưới bóng một kỳ nhân. Từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. Bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung một lạc long ra tay vì non nước. người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình Bô Linh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình Bô Linh tình tha thiết trung kiên dương danh dòng nòi. Rừng Tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết ngôi vương oai hùng. Phần 96 từ thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Du Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, để không làm cho Văn Bích Kiều nghi ngờ tình cảm của mình, tướng Bạch Khai Thành lại tiếp tục thêm hai lần nữa tình nguyện tìm lấy chỗ mà hướng gươm của nữ tướng họ Văn, rồi giả vờ ngất đi, khiến cho Văn Bích Kiều không nén được đau thương ôm chàng mà khóc. Giữa lúc đó thì tướng Hoàng Tích Lịch đến tiếp cứu cho tướng họ Bạch. Tuy vậy, khi Hoàng Tích Lịch chuẩn bị ra chiêu hạ thủ nữ tướng họ Văn, thì Bạch Khai Thành lại bất ngờ tỉnh dậy và ngăn cản, rồi dục tướng họ Hoàng gấp cùng nhau trở về. Về phía đài lao tướng Mạc Thương Hồng, sau khi nghe báo tin tướng trẻ Ngô Cảnh Thụy bị đả thương và mặt trận hỗn loạn, thì ban lệnh thu quân. Văn Bích Kiều sau khi trở về đã không qua mắt được Mạc lão tướng trong việc phải lòng tướng địch Bạch Khai Thành. Vì lẽ đó, cha nàng là Văn Thượng Chính đã bị Mạc lão tướng khiển trách và ban lệnh phải đích thân cầm quân xuất trận phá tan quân Phù Liệt. Trong khi đó thì lão tướng địch Hồng Hà của binh Phù Liệt lại lấy làm vui mừng khi mà tướng Bạch Khai Thành bị thương trở về doanh. Trước sự việc này, lão tướng họ Địch còn đoán trước được rằng Mạc Cương Hồng sẽ trả thù ghê gớm, nên cùng các thuộc tướng bàn kế sách đối phó. Theo đó, tướng Bạch Khai Thành lại lĩnh mệnh đem quân đến phục ở An Cận, đợi Văn Bích Kiều đến để hỏi đường vượt ải Đồng Lư. Rồi đây đại lão tướng Mạc Cương Hồng sẽ bày trận ra sao để đánh tan binh Phù Liệt. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 97 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Du Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.